Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 63, tàu điện ngầm trên. Thượng, một hàng tàu điện ngầm ra tốc xử cách khán đài. Ầm ầm ầm, âm thanh ở bên trong đường hầm vang vọng dần dần đi xa. Trạm tàu điện ngầm trên đài lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vào giờ phút này, ở bên trong buồng xe, đây là cuối cùng một tiết thùng xe. Người cũng không tính quá nhiều. Ở Forest cầu thủ tới trước, chỉ có một đôi lão niên vợ chồng cùng một đứa bé. Các cầu thủ sau khi lên xe rất nhanh sẽ có thể tìm tới ai cùng nhau không vị. Quốc cơ để bọn họ toàn bộ ngồi cùng một chỗ. Để ngừa vạn nhất, đan chạm ở trên hành lang. Cầm lấy tay vịn, hắn chuyên môn lựa chọn một tiết xem ra trống rỗng thùng xe. Tuy rằng các cầu thủ cũng không có ăn mặc Forest màu đỏ áo đấu. Trên người cũng không có bất kỳ Forest tiêu chí. Nhưng hắn vẫn là lo lắng. Dù sao bóng trong đội có Ribrop cùng Michael Dawson. Andy Reid như vậy thường thường lên báo TV ngôi sao bóng đá. Cũng không ai biết có thể hay không bị người nhận ra. Nơi này nhưng là Milwaukee, các cổ động viên địa bàn. Hắn cũng không muốn ở thi đấu trước ngày càng rắc rối. Đôi kia lão niên vợ chồng tổng lấy ánh mắt phiêu bọn họ. Tựa hồ nhìn ra rồi những này đột nhiên xông tới hành khách là người nào. Có điều đan không lo lắng này ba cái lão nhân cùng hài tử. Liền coi như bọn họ là cuồng nhiệt Milwaukee fan bóng đá. Sức chiến đấu cũng quá yếu. Milwaukee bóng đá lưu manh ở toàn nước Anh đều rất nổi danh. Bọn họ cùng mặt khác mấy chi đội bóng đá lưu manh bị cho rằng là lớn nhất sức chiến đấu. Tàn bạo nhất đoàn thể. Tuy rằng không phải hết thảy Milwaukee fan bóng đá đều là bóng đá lưu manh. Nhưng là đang đối mặt đối địch đội bóng thời điểm. Nếu như bọn họ uống nhiều rồi. Cái kia thượng đế đến rồi cũng không dám hứa chắc gặp tường an vô sự. Bọn họ gặp hướng về đối phương fan bóng đá tụ tập quán ba ném mạnh thiêu đốt bình cùng lựu hơi cay. Đem đối phương bức ra đến. Sau đó thừa dịp khói đặc. Dùng côn bổng cùng xích sắt bắt chuyện những người ôm đầu bịt mũi. Không rõ vì sao người. Bất luận nam nhân đứa nhỏ vẫn là nữ nhân. Chỉ cần là đối địch mới cổ động viên. Chính là bọn họ tập kích mục tiêu. Khi ngươi hiểu rõ đến Milwaukee bóng đá lưu manh là hạng người gì sau khi. Liền sẽ rõ ràng đan vì sao phải cẩn thận như vậy cẩn thận. Hắn sớm nhắc nhở các cầu thủ lên xe ai cũng không cho nói. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ cảm thấy. Còn những người dễ dàng bị người nhận ra cầu thủ. Đem cổ áo dựng thẳng lên đến. Hoặc là đem đầu chôn xuống. Lại hoặc là nắm phân báo chí ngăn trở mặt. Nói chung, không muốn xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Có điều nói đi nói lại. Ngày hôm nay địa tình huống ngoài ý muốn còn thiếu sao? Đan quay đầu nhìn cúi đầu đứng ở phía sau hắn Bruce. Hắn thật giống cũng cảm thấy là chính mình lên xe để đội bóng vận khí đổi bại như thế. Đan chạm chạm hắn, nhỏ giọng nói, làm gì, ngươi lại không phải nữ nhân. Cứ việc ngươi tính cách xem ra rất giống. Ha ha, hắn nở nụ cười, hiện nay xem ra không nguy hiểm gì. Hắn có thể hơi hơi thả điểm tâm, ngoặc kép chấm chấm, sau 10 phút đến trạm tiếp theo, nữ đăng sân bóng. Sau 10 phút đến trạm tiếp theo, nữ đăng sân bóng, tàu điện ngầm thùng xe phát thanh bên trong truyền ra điện tử báo trạm âm thanh. Đan cúi đầu nhìn đồng hồ, 2:39, đến trạm là 2:49. Hắn còn không biết cái nhà ga này khoảng cách sân bóng gặp có bao xa. Coi như mở ở sân thể dục cửa, chạy vào phòng thay đồ thay quần áo sau đó đi ra. Nhanh hơn nữa cũng phải khoảng 10 phút 3. Đến thời điểm 2:59. Hắn liền bố trí chiến thuật thời gian đều không có. Nghĩ tới đây. Đan nhìn một chút ngồi ở thùng xe hai bên các cầu thủ. Nhìn bề ngoài. Bọn họ đều nghe xong lời của mình. Nhưng trên thực tế Đan có thể thấy bọn họ vẫn là đang len lén quan sát chu vi. Còn có mấy cái bình thường lộ ra ánh sáng suất không nhiều cầu thủ làm bộ như không có chuyện gì. Xảy ra mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất hiển nhiên, các cầu thủ đối với như vậy đặc thù đi khách cuộc tranh tài phương thức. vẫn còn có chút hưng phấn. Bọn họ không cần đi đau đầu an bài chiến thuật a. Thời gian có hay không đầy đủ a? Vân vân, bởi vì những vấn đề này tự có huấn luyện nhân viên vì bọn họ cân nhắc tốt. Làm cầu thủ cùng làm huấn luyện viên là hai loại hoàn toàn khác nhau cảm thụ a. Hắn dự định ở thùng xe trên bắt đầu thi đấu trước chiến thuật chuẩn bị biết. Điều này cũng có thể là nước Anh giới bóng đá đặc thù nhất một lần lúc trước bố trí chiến thuật gặp. Hắn ho khan một tiếng, nhắc nhở có chút cầu thủ không cần tiếp tục giả bộ ngủ. Chờ tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn thời điểm. Hắn ngồi xổm ở trong buồng xe quá trên đường, nhỏ giọng, tận lực không để cho người chú ý. Ta nghĩ mọi người đều biết chúng ta hiện tại là tình huống thế nào. Vì lẽ đó ta cũng không nói nhiều phí lời. Hai ngày nay chúng ta ở trong khi huấn luyện chủ yếu luyện tập phòng thủ phản công. Vì lẽ đó mọi người cũng đều biết. Hắn nói không nói tiếp. Bởi vì hắn nhìn thấy các đội viên sự chú ý đều phóng tới phía sau hắn. Hắn quay đầu, nhìn thấy tối không hy vọng nhìn thấy địa một màn. Một đám fan bóng đá trang phục người đứng ở thùng xe liên tiếp nơi. Trong đó có mấy người còn ăn mặc màu trắng xanh Millwall áo đấu. Đám người kia dùng rất bất hữu thiện ánh mắt đánh giá hắn cùng với chu vi các đội viên. Con mẹ nó, đàn nữ quay đầu lại thấp giọng mắng một câu. Sau đó nhỏ giọng nói với các cầu thủ. Đều cho ta ngồi ở vị trí của mình. Ai cũng không cho nói. Ai cũng đừng lên tiếng. Tất cả giao cho ta. Sau đó hắn đứng dậy chuyển sang đây xem những người lai giả bất thiện đám ra hòa. Đối phương đã tràn vào này tiết thùng xe. Cái kia hai lão già chạy nạn tự mang theo hài tử. Từ Millwall fan bóng đá phía sau chạy đến cái khác thùng xe. Bây giờ nơi này chỉ còn bọn họ. Lấy trong buồng xe cửa xe vì là giới. Bọn họ ở cửa xe tả nửa bộ. Đan trái đất đội ở phân nửa bên phải. Ai cũng không nói gì. Chỉ có ngoài xe bên trong đường hầm tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng. Thân xe hơi lung lay. Đan đứng ở trong buồng xe. Đối mặt những người lai giả bất thiện các cổ động viên. Phía sau là hắn các cầu thủ. Hắn vừa ở trên xe phát lời thề. Sẽ không lại để bất luận người nào xúc phạm tới người đứng bên cạnh hắn. Hiện tại làm tròn lời hứa thời khắc liền đến. Muốn đối với cầu thủ của ta bất lợi. Trước tiên quá cửa ải của ta lại nói. Đan cùng đối phương yên lặng đối diện. Không khí phảng phất động lại. Làm người cảm giác ngột ngạt. Johan Mortensen phụ trách giải thích trận này cúp liên đoàn tứ kết. Nguyên bản hắn không nên giải thích cuộc tranh tài này. Nhưng kể từ khi biết cái kia Tony. Đan ở một lần nữa chấp trưởng đội bóng sau khi lập tức liền nghênh đón một phen thắng lợi. Hắn đột nhiên không cách nào kềm chế nội tâm địa hiếu kỳ. Tự mình xin phép đến giải thích trận này tỷ lệ người xem nhất định không đấu lại mặt khác một hồi. Bốn phần chi trận chung kết thi đấu. Hai chi hạng nhất đội bóng trong lúc đó tranh tài. Tại đây cái lão bình luận viên trong mắt. Sức hấp dẫn lớn hơn nhiều so với Tottenham Hotspur đối với Middlesbrough. Trong sân, đội chủ nhà Millwall đã ở làm nóng người. Nhưng vẫn không có nhìn thấy đội khách Nottingham Forest cái bóng. Ghế huấn luyện viên, trên ghế dự bị trống rỗng. Có người nói phòng thay đồ bên trong ngoại trừ mấy cái sớm đến thả áo đấu giày chơi bóng chờ. Trang bị huấn luyện viên, lại cũng không có người nào khác. Liền ngay cả Nottingham Forest xe buýt đều còn chưa tới. Motson ngồi đang giải thích chỗ ngồi. Mang theo tai nghe ngăn cách từ bốn phía trên khán đài truyền đến to lớn huyên náo thanh. Millwall fan bóng đá môn đang không ngừng hát cùng hò hét. Những người này nhìn qua đều rất lạc quan. Bây giờ cách trận đấu bắt đầu còn có 10 không tới 5 phút. Forest còn chưa tới. Tony, Dan cùng hắn trái đất đội đến tột cùng ở làm cái gì đây? Ngoại trừ ngoài xe tiếng ầm ầm. Trong buồng xe còn nhiều ồ ồ địa tiếng thở dốc. Đan đã từng hy vọng đám người kia chỉ là phổ thông Millwall fan bóng đá. Nhưng đang nhìn đến sắc mặt của bọn họ cùng ánh mắt sau khi. Hắn rõ ràng chính mình lần này tìm vận may đụng tới không phải phổ thông fan bóng đá cổ động viên. Cứ việc đám người kia không lên tiếng. nhưng từ trong ánh mắt của bọn họ Đan vẫn là có thể đọc ra như vậy tin tức. Giết chết trước mắt cái đám này Nottingham Forest con hoang, chúng ta đội bóng liền có thể không chiến mà thắng, thuận lợi thăng cấp cúp liên đoàn vòng bán kết. Đan tin tưởng ở cồn thôi hóa dưới, bọn họ là thật sự khả năng làm như vậy. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không có tự tin một người đánh qua mười mấy người. Các cầu thủ là bất luận làm sao không có thể cùng fan bóng đá ẩu đả. Bằng không chờ đợi bọn họ chính là thời gian dài cấm thi đấu. Mặc kệ hắn có lý do gì, liền như phi đạp Crystal Palace fan bóng đá Cantona. Mặc dù đối phương sỉ nhục người nhà của hắn, hắn vẫn bị cấm thi đấu 8 tháng. Nhưng, huấn luyện viên trưởng liền có thể cùng fan bóng đá chơi quyền sao? Vấn đề này Đan vẫn đúng là không nghĩ tới. Phía sau Walker ở đào điện thoại di động, tựa hồ dự định báo cảnh sát. Hắn nhìn một chút điện thoại di động trên màn ảnh tín hiệu, thấp giọng mắng một câu. Hiện ở tại bọn hắn trong lòng đất, tín hiệu có thể không giống trên mặt đất như vậy linh. Liền coi như bọn họ muốn đi gọi cảnh sát đường sắt lại đây, e sợ cũng không được. Bởi vì đội bóng ở tàu điện ngầm cuối cùng một tiết trong buồng xe. Muốn đi ra ngoài chỉ có Miwoo fan bóng đá phía sau một con đường. Bruce nhỏ giọng ở phía sau nói với Dan. Dan tiên sinh, kiên trì khi đến xe. Ta lên xe trước cho các đồng nghiệp gọi điện thoại. Ta tin tưởng bọn họ sẽ đem cảnh sát đồng thời kêu lên. Thật cảm tạ ngươi, Bruce, vì lấy đó báo đáp. Ta cho phép ngươi đem bắt đầu từ bây giờ nhìn thấy tất cả mọi thứ đều ghi chép xuống. Sau đó đăng đến báo lên. Đan nhìn chằm chằm fan bóng đá. Đối với phía sau Bruce nói. Ngươi có camera kỹ thuật số sao? Không có. Đan tiên sinh. Vậy chỉ dùng điện thoại di động chiếu. Đối diện các cổ động viên nhìn thấy đứng ở Đan mặt sau một cái vóc dáng nhỏ nam nhân đột nhiên. Lấy điện thoại di động ra nhắm ngay bọn họ. Những người này bị sợ hết hồn. Người muốn làm gì? Bọn họ kêu muốn xông lên. Lại làm cho Đan đưa tay ngăn lại. Đừng kích động, các tiên sinh. Đan hiện ở trong lòng rõ ràng. Những người này uống kỳ thực vẫn không tính là nhiều. Sự tình vẫn không có gây gâu loại trình độ đó. Như các ngươi nhìn thấy, vị này vóc dáng nhỏ tiên sinh là một cái phóng viên. Hắn chỉ mặt sau Bruce. Phóng viên. Cái từ này ở trong đám người sản sinh để Đan hy vọng nhìn thấy hiệu quả. Bóng đá lưu manh đáng ghét nhất cũng là sợ nhất người là cái gì? Ngoại trừ cảnh sát, chính là tin tức truyền thông. Bởi vì những người này gây sự thời điểm đều không hy vọng bị phóng viên chiếu xuống mặt của mình. Không hy vọng ngày thứ hai xuất hiện ở đầu bản đầu đề. Này đem mang ý nghĩa bọn họ mất đi xem bóng cơ hội. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 63 tàu điện ngầm trên. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.